Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, chương 56, mô phỏng sinh vật cự nhân. Đúng vậy, ta gọi Đông Phương Bạch Tuyết, lão bản hẳn là có thể chứng minh thân phận ta. Thanh niên lễ phép mỉm cười nói, nhìn về phía đồng dạng ngồi ở trong xe Sa Gian Tuyết. Thật sự là hắn là thiên sử môi giới người. Ta cùng hắn làm qua đảm bảo giao dịch, uy tín không có vấn đề. Sa Gian Tuyết gật gật đầu. Tối hôm qua Âu Dương Đào người đều bị Trần Binh giết chết về sau, Sa Gian Tuyết đội ngũ chỉ còn lại có 6 người. Trần Binh lo lắng Sa Gian Tuyết ngại tiếp tục lưu lại căn cứ, liền chủ động lên tiếng khiến cho Sa Gian Tuyết bọn hắn lưu lại hỗ trợ. Sinh mệnh đặc thù câu thúc trang bị Trần Binh tiến hành qua giải, nghĩ thuận lợi sử dụng nó bắt ký sinh ông chúa. Cần phải có người hỗ trợ. Cái kia chút NPC tiểu đệ cũng có thể, nhưng năng lực không cách nào cùng người chơi so sánh. Xảy ra vấn đề liền xong đời. Ở trong game, Trần Binh có thể tin tưởng cũng liền Sa Gian Tuyết cùng Vân Sương. Nếu là hai người rời đi, không cẩn thận bị quái vật hoặc là người chơi giết chết, hắn nghĩ tìm người đến giúp đỡ cũng khó khăn. Sa Gian Tuyết hơi suy nghĩ một chút, liền quyết định lưu lại. Nàng không thích chiếm người tiện nghi, nhưng ở tội ác trong đô thị, nàng thực tế đã từ Trần Binh nơi đó được rất nhiều chỗ tốt. Lại nói cái gì không muốn chiếm Trần Binh tiện nghi, cũng quá kiểu vò làm ra vẻ. Đã như vậy, nàng liền dứt khoát lưu lại, có thể đến giúp Trần Binh tốt nhất, giúp không được, sau này có cơ hội trả lại Trần Binh nhân tình này. Mà lại, lưu ở căn cứ cũng coi là cho Vân Sương tiểu nha đầu kia sáng tạo cơ hội. Bằng không thì rời đi căn cứ, hai người nghĩ ở trong game gặp lại sợ là rất khó. Tạ ơn Tuyết lão bản khen ngợi, Đông Phương Bạch cười nói. Hắn nhìn qua Sa Gian Tuyết, trong lòng là tương đối kinh ngạc. Hắn cùng Sa Gian Tuyết không quen, nhưng Sa Gian Tuyết lãnh ngạo hình ảnh để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng. Nhưng lúc này Sa Gian Tuyết cùng trong đầu của hắn ấn tượng có vô cùng khác nhiều. Chẳng lẽ lãnh ngạo nữ thần bị chinh phục cũng không phải là không được. Trước mắt cái họ này Trần người cũng không phải bình thường người. Trần Binh cùng tam đại môi giới đánh qua nhiều lần quan hệ, gửi tiền cần tài khoản cùng đối ứng tên. Đông Phương Bạch tại thiên sử môi giới là trung tầng quản lý. Trần Binh hỏa hoạn mấy ngày nay, hắn lưu ý một cái, biết Trần Binh một chút tin tức. Là như vậy, có người ủy thác ta đến đây, muốn dùng tiền mặt thu mua một chút ăn mòn đạn. 100.000 khối, 1.000 khối ăn mòn đạn. Chỉ muốn giao dịch hoàn thành, rời đi trò chơi hồi trở lại hiện thực về sau, ta sẽ trước tiên cùng ngươi liên lạc, đem tiền đánh tới ngươi trong chương mục. Đông Phương Bạch nói rõ ý đồ đến. 100.000 khối, 1.000 viên đạn, tương đương với mỗi viên đạn 100 khối. Này giá tiền tuyệt đối không tính thấp. Súng thật đạn thật đều cái giá này. Thật đáng tiếc, giao dịch này không làm được. Nhưng Trần Binh không cần suy nghĩ, chỉ lắc đầu cự tuyệt. Vì cái gì? Nếu như ngươi cảm thấy giá cả thấp, chúng ta có khả năng nói lại. Đông Phương Bạch làm đảm bảo giao dịch người, Trần Binh sẽ cự tuyệt hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại hắn đối diện thế nhưng là một cái trò chơi bắt chẹt mấy trăm vạn cao thủ. Ghét bỏ giá cả thấp cũng là bình thường, giá cả chỉ là một mặt. Nhưng mà trọng yếu nhất chính là, ta hiện tại không cách nào cung cấp nhiều như vậy đạn cho ngươi. Nếu như trò chơi tiết tấu rất chậm, ta có đầy đủ thời gian tới thu hoạch đạn. Giao dịch này không phải là không thể làm, nhưng lần này trò chơi tiết tấu quá nhanh, ai cũng không biết ngày mai là một cái tình huống gì. Ta hiện tại ngay cả mình đều không thể thu hoạch đến đủ nhiều đạn, đương nhiên sẽ không lấy ra biến hiện. Trần Binh lắc đầu, giải thích một chút, như thế à, vậy được rồi, ta trở về cùng bên kia ông chủ nói một tiếng. Đông Phương Bạch hơi hơi trầm ngâm. hắn nhìn ra được Trần Binh không muốn nhân cơ hội cố tình nâng giá, mà là thật không có đổi hiện ý nghĩ, hắn đối giá cả cũng không có sau cùng quyền quyết định. Tiếp tục nói tiếp không có ý nghĩa. Đông Phương Bạch rời đi, quái vật thi thể đã tràn đầy xe chuyển vận, Sa Gian Tuyết cùng Vân Sương Lưu lại tiếp tục thu mua. Trần Binh dùng chiến xa áp giải xe chuyển vận trở về. Trở lại căn cứ về sau, quái vật thi thể được đưa đến nhà khoa học trong tay. Chế tạo ăn mòn đạn, Trần Binh cùng xe chuyển vận lần nữa trở lại Hồng Nguyệt Thành. Khiến cho Trần Binh ngoài ý muốn chính là Đông Phương Bạch lại tới, tại Sa Gian Tuyết cùng Vân Sương đứng bên người, chờ lấy hắn trở về. Ta cùng lão bản kia nói chuyện, hắn vẫn là muốn mua, nguyện ý đem giá tiền ra đến 1 triệu. Đông Phương Bạch không có nói nhảm, trực tiếp cùng Trần Binh nói ra, 1 triệu 1.000 phát. Sa Gian Tuyết cùng Vân Sương đều là lấy làm kinh hãi. Hai mặt nhìn nhau, đổi tính được, đây cũng là 1.000 khối một viên đạn, đắt đỏ đến không tưởng nổi. Cũng không biết Đông Phương Bạch phía sau thổ hào ông chủ là ai. Thu mua 1.000 phát ăn mòn đạn muốn làm gì? Đúng là bỏ được bên dưới như thế vốn gốc. Tại Trần Binh bán cái bài danh trong trò chơi, hạng nhất cũng không cần 1 triệu, mà Đông Phương Bạch ông chủ mua 1.000 phát. Tuyệt đối là không cách nào cam đoan cầm cái hạng nhất. 1.000.000 phát ăn mòn đạn. Trần Binh cũng là lấy làm kinh hãi. Bị Đông Phương Bạch phía sau ông chủ hào khí sở kinh đến. 100.000 khối. Trần Binh không hề bị lay động. Nhưng lập tức ra đến 1 triệu. Trần Binh nhưng làm không được bỏ qua. Giá tiền này không phản đối. Nhưng ta trước đó nói cũng không phải lời khách sáo. Ta hiện tại không cách nào cung cấp nhiều như vậy ăn mòn đạn. Lần này Trần Binh thật là tiếc nuối. Lắc đầu, hắn hiện trong tay chỉ có đại khái 300 phát ăn mòn đạn. Trước đó vận chuyển trở về quái vật thi thể toàn bộ chế thành đạn. Cộng lại hoặc là có 1.000 phát, nhưng Trần Binh không có khả năng đem đạn toàn bán đi. Hắn còn muốn dùng đạn tiếp tục thu mua quái vật thi thể. Không thể cố trạch mà cá, lão bản của ta không nhất định phải hiện tại liền giao dịch tới tay. 6 giờ tối trước đó có thể cầm tới liền không có vấn đề. Đông Phương Bạch suy nghĩ một chút, còn nói thêm, 6 giờ tối, có thể hay không lấy tới, ta không cách nào bảo hộ, ngươi có khả năng đến lúc đó lại đến, nếu như ta có đầy đủ đạn, giao dịch có khả năng tiến hành. Nhưng mà người không nên quá làm chờ mong. Trần Binh không có cho Đông Phương Bạch cam đoan nhất. Định bán ra, yếu xuất thủ. Trần Binh tối thiểu đến cam đoan trên tay chí ít có 1.500 khối trở lên ăn mòn đạn. Trên lý luận tới nói, Trần Binh không ngừng thu mua. Một cái ban ngày xuống tới, sản xuất 1-2.000 phát không thành vấn đề. Nhưng quái vật thi thể không phải vô hạn lượng cung ứng. Qua buổi sáng đoạn thời gian này, tiếp xuống có thể thu mua lấy được quái vật thi thể. Số lượng sẽ thẳng tắp giảm xuống, có thể thu đến bao nhiêu quái vật thi thể. Trần Binh trong lòng cũng không chắc chắn. Tốt, cái kia đến lúc đó thấy, nên nói đều nói rồi. Đông Phương Bạch không có lại nói cái gì. Quay người rời đi, 1 triệu mua 1.000 phát. Ai như vậy thổ hào a? Chờ Đông Phương Bạch đi, Vân Sương nhịn không được hiếu kỳ mà nói, ai biết, chỉ có thể nói có tiền quá nhiều người. Sa Gian Tuyết lắc đầu, Vân Sương, ngươi đến 4 phía đi 1 vòng, xem Đông Phương Bạch có phải hay không tại hướng về phía khác chơi thu mua đạn. Trần Binh sờ lên, cằm, lo nghĩ, nói với Vân Sương, được, Vân Sương gật đầu. Nàng thay đổi một thân dự bị quần áo, hơi làm cách ăn mặc, liền hướng về phía Đông Phương Bạch rời đi phương hướng chạy đi. Hơn 10 phút về sau, Vân Sương chạy trở về. Cái kia Đông Phương Bạch hoàn toàn chính xác tại hướng về phía người chơi khác mua đạn. Nàng thở, hổn hển thở, nói, thu mua như vậy đạn, bọn hắn muốn làm cái gì đâu. Gia Gian Tuyết lộ ra suy tư vẻ mặt, hướng về phía người chơi vụn vặt thu mua đạn. Đông Phương Bạch sau khi trở về thế nhưng là có bận rộn. Nhưng hắn không chê phiền phức làm như vậy. Hiển nhiên là vô cùng cần thiết hàng loạt ăn mòn đạn. Chẳng lẽ là nghĩ công lược tòa kia hắc nham thạch rừng rậm? Vân Sương suy đoán, chỉ là dùng để tự vệ. Căn bản không cần đến nhiều như vậy ăn mòn đạn. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi làm chút chuẩn bị. Trần Binh suy nghĩ một chút, có cái quyết định, chỉ là công lược màu đen nham thạch rừng rậm thì cũng thôi đi. Trần Binh lo lắng là Đông Phương Bạch ông chủ phát hiện ký sinh ông chúa chỗ. Trắng trợn thu mua đạn là dùng tới đối phó ký sinh ông chúa. Nếu là như vậy, hắn bắt ký sinh ông chúa kế hoạch nói không chừng phải hủy bỏ. Dùng phòng ngừa vạn nhất, hắn nhất định phải làm chút chuẩn bị. Nhưng mà Trần Binh không phải đi tìm ký sinh ông chúa. Hắn sau đó phải đến Sử Lai khắc chế dược công ty trụ sở bí mật đi. Trần Binh từ căn cứ nhà khoa học trong miệng biết không ít có quan hệ Sử Lai khắc chế dược công. Chuyện của công ty, biết Sử Lai khắc chế dược công ty quả nhiên không đơn giản. Sử Lai khắc chế dược công ty vô cùng có khả năng tại chế tạo một loại đặc thù hình người sinh mạng. Thể, căn cứ nghiên cứu bị thủ tiêu. Còn có một nguyên nhân, nghe nói là nguyên nhân làm sinh mệnh câu thúc trang bị uy hiếp đến Sử Lai khắc chế dược công ty. Nghiên cứu, Hồng Nguyệt thành dưới mặt đất nơi nào đó, Sử Lai khắc chế dược công ty trụ sở bí mật, một chỗ khoáng đạt dưới mặt đất không gian. Nguyệt ảnh hồ ly, kháo kiểm bảo muội, bán tạc đạn tiểu nữ hài, còn có hoang ngôn lang. Đại vĩ ba lang cùng sát phá lang đám người đều ồn này xuất hiện tại bọn hắn phía trước, đứng thẳng một cái gần cao 5 mét cự nhân lớn trên thân người, cắm từng đạo cơ giới sợi quản. Hoan nghênh các vị, đây chính là ta mới vừa cùng các vị nói qua, chúng ta Sử Lai khắc chế dược công ty mới nhất nghiên chế mô phỏng sinh vật cự nhân. Nó là chúng ta Sử Lai khắc chế dược công ty nhiều năm nghiên cứu kết tinh. Nhưng đáng tiếc là, công ty của chúng ta thí nghiệm nhân viên, dùng hết thủ đoạn, cũng không cách nào khởi động. Này mô phỏng sinh vật cự nhân, đối khởi động người, cần thân thể điều kiện quá mức hà khắc. Các vị ý đồ đến chúng ta đã hiểu rõ, nếu như trong các ngươi, có người có thể khởi động này mô phỏng sinh vật cự nhân. Chúng ta Sử Lai khắc chế dược công ty đem sẽ trở thành các người kiên cố nhất hậu thuẫn. Robert đứng tại phía trước, mỉm cười nói với mọi người nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.